Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, mới chiêu mộ nhân viên. Như thế tính cách đơn thuần người, xã hội bây giờ bên trong đã cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bọn hắn không thích hợp dạng này xã hội, sớm muộn hội bị đào thải không có gì cả, liền sinh tồn được đều là khó khăn sự tình. Mọi người tiếp tục hỏi thăm một hồi, chiến thần vô song thế mà toàn bộ thẳng thắn bẩm báo. Hắn tình huống cũng bị tất cả đều giải không ít. Nông thôn tiểu hòa tử, mười mấy tuổi thì đi làm lính, có thể chịu được cực khổ tính cách để hắn rất nhanh bị lựa chọn và điều động đến đặc chủng binh bộ. Đội vừa đi chính là 6-7 tuổi tác tình, dựa theo hắn lập xuống công huân tới nói, hắn chí ít có thể lấy tại bộ đội sống quãng đời còn lại. Nhưng cũng tiếc thẳng thắn tính cách, để hắn tại thi hành một lần nhiệm vụ trọng yếu lúc chiến thắng cứu chiến hữu không tiếc kháng lệnh, cuối cùng dẫn đến quân doanh kiếp sống sớm kết thúc, vốn là cầm lấy không ít suất ngũ kim, đầy đủ hắn tại nông thôn bên trong đáp lên mấy tầng lầu, làm chút ít sinh ý, đời này cũng có thể bình an đi qua. Đáng tiếc là phụ mẫu chết sớm, trong nhà tài sản cũng bị ca tẩu đã sớm phân đi, lưu cho hắn chỉ có mấy khối ruộng đất cùng một ít phế phẩm nhà đất. Mà lại ca tẩu nhiều bệnh, hắn trở về không chỉ có không hưởng thụ được bất luận cái gì gia đình ấm áp, còn phải không ngừng lấy tiền giúp ca ca chữa bệnh. Sau đó hắn liền tới đến thành thị tìm việc làm, kết quả bị linh giới hấp dẫn, liền xuất hiện tại trong thế giới giả lập. Hiện tại ca ca lần nữa bệnh nặng, để hắn hiện tại cũng gặp phải cực lớn khó khăn, nói không chừng vài ngày sau liền phải rời đi cái này đặc sắc thế giới trò chơi. Ngươi cần bao nhiêu tiền, ta giúp ngươi, Tịch Mịch Như Yên không chút do dự nói ra. Chúng ta không quen, ta không thể dùng ngươi tiền. Chiến thần vô song trực tiếp lắc đầu nói, mọi người đã không còn kinh ngạc. Hắn cũng là như thế một cái đặc biệt tính cách. Giải hắn tính cách, Lý Minh rõ ràng hắn sẽ không tiếp nhận người khác bố thí cùng đồng tình. Ngươi nói ngươi muốn tìm việc làm, ta có thể cho ngươi công việc, ngươi nguyện ý à? Lý Minh cười hỏi, ngươi cho ta công tác, ngươi là lão bản sao? Chiến thần vô song kinh ngạc trừng to mắt. Hắn có 1m8 mấy cái thân cao, dài đến lưng hùm vai gấu, dường như to như cột điện dáng người, nhưng là đơn thuần lại giống như là hài tử đồng dạng. Hỏi ra như thế tôi nói, để các đội hữu từng cái thổn thức không thôi, thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn lịch sử. Gia hỏa này từ nhỏ đã tiến vào trong quân đội, vừa ra quân doanh thì lại tiến vào linh giới, căn bản mỗi chịu qua xã hội tàn khốc. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng coi là lão bản, có thể cho ngươi công việc, ngươi không cần lo lắng về sau sinh hoạt vấn đề. Lý Minh gật đầu nói, vậy ta cần muốn làm gì đâu? Chiến thần vô song hưng phấn hỏi, rất đơn giản, tiếp tục cùng ta cùng một chỗ trò chơi là được, dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, mỗi tháng tiền lương sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Lý Minh nói ra, a, chơi game cũng có thể cầm tiền lương, ngươi là không gạt ta chứ, nào có tốt như vậy sự tình. Chiến thần vô song chấn kinh, hai mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian kích động hỏi, ta lừa ngươi làm gì, bọn họ đều là chơi game cầm tiền lương, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái kia bọn họ đều là ngươi nhân viên. Chiến thần vô song kinh hỉ hỏi, bọn họ cũng là lão bản, có rất nhiều cấp dưới a, toàn bộ là dựa vào chơi game cầm tiền lương. Phạm Hoa cười nói, đây là thật, ta vẫn là không tin đây. Chiến thần vô song không dám tin, trên trời còn có thể rơi bánh có nhân. Có điều hắn lần này xác thực là vận khí tốt, đụng phải cũng không phải là người xấu, mà lại phòng làm việc cũng đúng lúc muốn nhận người. Đơn thuần như vậy ra hòa, khẳng định làm việc rất nghiêm túc. Vậy ngươi có đáp ứng hay không vì ta công tác đâu? Lý Minh hỏi thăm, đương nhiên đáp ứng. Tiền lương bao nhiêu? Chiến thần vô song tranh thủ thời gian gật đầu hỏi. Một tháng tạm thời cho ngươi 4.000 thử việc tiền lương. 3 tháng về sau thử việc kết thúc ngươi có thể lưu lại. Tiền lương gấp bội, Lý Minh nói ra, dựa theo hiện tại thử việc tiền lương tiêu chuẩn, không có một nhà phòng làm việc sẽ ra nhiều như vậy. Nhưng là Lý Minh có lòng giúp hắn, vừa vặn hắn hôm nay kiếm tiền, coi như là thiện tâm bạo phát đi, nếu như đến lúc đó gia hỏa này thật có thể để hắn hài lòng. Coi như tiền lương gấp bội cũng không có gì. Minh bạch, ta làm. Chiến thần vô song hưng phấn gật đầu nói. Vậy liền từ hôm nay trở đi. Về sau nghe ta sắp xếp thời gian online công tác a. Ngươi hôm nay còn có bao nhiêu thời gian online? Lý Minh hỏi. Ta hôm nay một mực tìm việc làm. Hơn 18 giờ mới online. Chiến thần vô song nói ra. Rất tốt. Hiện tại lên ngươi chính là ta nhân viên. Đợi chút nữa đem tài khoản cho ta. Ngày mai ký hợp đồng về sau. Ta sẽ cho ngươi dự chi 1 tháng lương bổng. Ngươi thấy thế nào? Lý Minh hỏi. Cảm ơn lão bản. Đây thật là quá tốt. Ta thì thiếu tiền đây. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian gật đầu nói. Thì quyết định như vậy. Lý Minh cười nói. Đối vô song, ngươi nhiệm vụ làm ở đâu? Phạm Hoa hỏi, cái kia làm toàn bộ làm xong, cấp 35 còn chưa làm. Chiến thần vô song nói ra, rất tốt, nhiệm vụ tiến độ cũng đúng lúc cùng một chỗ. Tịch Mịch Như Yên hài lòng cười nói, chỉ là hắn đẳng cấp quá thấp một chút, nhất định phải nhanh tăng lên. Kinh Lan cười nói, cái này nhân viên chiêu không tệ, coi như học không được phòng làm việc trò chơi kỹ xảo. Làm bảo tiêu cũng được. Kinh Thành hài lòng nói ra. Các ngươi xem thường hắn. Hắn chiến đấu kỹ xảo ở trong game vận dụng không tệ. Mà lại hắn mới vừa nói qua. Một người giết một cả đội người chơi. Ngươi cho rằng rất nhẹ nhàng sao? Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn nhưng là tại Hoàng Sa Trấn cùng người PK qua một lần. Biết khi đó các người chơi trang bị cũng không tốt tình huống dưới. Một đối một giết người thì rất khó khăn, huống chi là một người khiêu chiến nghiêm chỉnh đội người chơi. Chiến thần vô song bản sự, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhưng là bọn họ vừa mới hỏi thăm chiến thần vô song tại bộ đội bên trong tình huống lúc. Gia hỏa này rất nhiều việc đều là lắc đầu không chịu nói. Nhất định phải tuân thủ giữ bí mật hiệp định, có thể Lý Minh đoán được. Gia hỏa này tại trong quân đội chấp hành nhiệm vụ, nhất định vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, nếu không cũng sẽ không có giữ bí mật hiệp định ước thúc. Cho nên Lý Minh trong lòng đối chiến thần vô song định nghĩa. Không chỉ là mới chiêu mộ công tác nhân viên đơn giản như vậy. Độc lập đối kháng boss, còn có thể đơn đấu một đội người chơi. Đây chính là độ khó khăn cực chuyện lớn. Hắn tự hỏi. Không có có máy móc vũ khí trợ giúp. Hắn cũng không có loại năng lực này. Tìm tới công tác mới. Chiến thần vô song tâm tình tựa hồ không tệ. Một mực cười tâu tuét miệng rộng cười ngây ngô. Đối Lý Minh mệnh lệnh cũng là nói ra tất theo. Các đội hiếu ha ha cười. Bọn họ cũng đều biết. 10 người tiểu đội. Vào hôm nay rốt cục đủ quân số. Một trận điên cuồng công kích về sau. Đại lượng điểm kinh nghiệm lần nữa đánh tới. Mỗi người linh thị không ngừng thăng cấp. Kinh nghiệm cột cũng đang bay nhanh tăng lên. Vì chiếu cố mới đồng đội, tất cả mọi người đem thu hoạch chiến sĩ sách kỹ năng. Tất cả đều giao cho chiến thần vô song. Một hồi chuẩn bị đối phó boss, Lý Minh nhìn lấy gốc cây phía dưới cương thi số lượng càng ngày càng ít, liền mở miệng nhắc nhở. Minh bạch. Mọi người cùng nhau đáp trả, gấp rút xử lý còn lại quái vật. Vô song, người thăng cấp sách kỹ năng còn kém bao nhiêu? Phạm Hoa hỏi, không sai biệt lắm còn kém một nửa số lượng đây. Chiến thần vô song hồi đáp, Vậy tối nay trước ở chỗ này giúp Vô Song gom góp thăng cấp sách kỹ năng số lượng. Sau đó đối phó Boss, thức đêm đi thăm dò tơ lụa trang. Lý Minh gật gật đầu. Không đến nửa giờ, gốc cây phía dưới cương thi nhóm toàn bộ bỏ xuống. Hải Đái lập tức lần nữa leo cây đi xuống. Hấp dẫn mới cương thi nhóm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.